Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 505, Kim Ngọc Hoàn. Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, dán ngọc giản lên trán, cẩn thận nghiên cứu. Mấy canh giờ sau, hắn với vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi lâu các. Lúc này điểm cống hiến trên lệnh bài của hắn đã bị trừ đi mấy trăm điểm. Sau một hồi tìm đọc, hắn đã tìm được mấy loại phương pháp để gia tăng khả năng trùng kích ngưng dịch hậu kỳ. Theo như trên điển tịch ghi chép, thì chỉ có rất ít đan dược là có thể đề cao xác suất trùng kích bình cảnh ngưng dịch hậu kỳ thành công. Trong phường thị của tông môn cũng có bán chúng, nhưng mỗi một viên cũng cần tới tốn hao hơn 10 vạn linh thạch mới có thể mua được. Hơn nữa lại vô cùng khan hiếm, thường thường có tiền cũng sẽ không mua được. Hơn nữa tại khi trùng kích bình cảnh, mỗi loại chỉ có thể dùng một lần. Hai là Thái Thanh Môn có một loại linh phủ thông mạch, sau khi dán lên người có thể kích thích kinh mạch trong cơ thể, trong thời gian ngắn khuếch trương, gia tăng pháp lực chứa trong đó, nên có thể tăng xác suất thành công khi trùng kích bình cảnh. Hiệu quả của loại phù lục này còn cao hơn so với những đan dược nói trên, nhưng mỗi tấm phù lục này cũng tốn tới 2 vạn điểm cống hiến mới có thể đổi được. 3. Là Thái Thanh Môn có một pháp bảo là âm dương ly hợp kính, trong thời gian ngắn có thể biến thiên địa linh khí ở trong hư không thành khí âm dương hỗn độn, ngay cả trùng kích hóa tinh cũng có tác dụng. Nhưng mà bảo vật này cũng chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách dùng số điểm cống hiến trên trời sử dụng mà thôi. Phương pháp cuối cùng hiện tại Liễu Minh căn bản không thể sử dụng, chỉ có thể nghĩ cách mượn nhờ hai phương pháp dùng ngoại vật phía trước mà thôi. Liễu Minh nhìn về phía lệnh bài bên hông, sau khi đánh giá một phen thì lại lắc đầu. Trong một thời gian ngắn, muốn gom được 2 vạn điểm cống hiến tự nhiên là không thể, mà hắn cũng không thể vì thiếu điểm cống hiến mà đi nhận bừa cả những nhiệm vụ khó khăn của tông môn. Dù sao thì điểm cống hiến nhiều hay ít đều liên quan đến độ khó khăn của nhiệm vụ. Hắn không muốn chết mà không biết vì sao mình chết. Về phần sinh tử đơn thì hắn cũng không hề nghĩ đến, một mặt là những tà tu này đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không có chút manh mối, mà thời gian lại không cho phép. Mặt khác, những tà tu trong danh sách 100 người đầu tiên đều không phải là dạng lương thiện gì, ngay cả hắn cũng không muốn trêu vào. Mà những người xếp hạng từ 100 trở xuống thì điểm cống hiến ban thưởng đối với hắn cũng chỉ như muối bỏ biển. Đáng tiếc là hắn không thể chờ sau khi pháp lực bị hấp thu một lần nữa để cho pháp lực tinh thuần thêm một bậc rồi mới trùng kích bình cảnh ngưng dịch hậu kỳ được. Nếu không thì cho dù không có ngoại lực hỗ trợ đi nữa, xác suất đột phá hậu kỳ của hắn cũng khá cao. Thần thức của Liễu Minh đảo qua viên đan dược màu bạc trong tu di loa ở bên hông lại không khỏi cười khổ một hồi. Lần này đã không tiếc tốn hao không ít điểm cống hiến, đọc qua không ít điển tịch về đan dược mà vẫn không tìm được kết quả như mong muốn. Mặc dù biết viên đan dược này không phải đan dược bình thường, nhưng hắn lại không hề biết gì về nó. Vì vậy nên hắn tuyệt đối không dám tùy tiện sử dụng. Điều này khiến cho hắn không khỏi có chút buồn bực. Hắn than nhẹ một tiếng, sau đó chỉ có thể đem việc này ném sang một bên. Hơn nửa canh giờ sau, Liễu Minh đã ra khỏi vạn sự điện, bay qua vài ngọn núi lớn, rồi lại bay qua một dãy sơn mạch kéo dài. Cuối cùng, hắn xuất hiện trên không của một tọa sơn cốc khá lớn. Xung quanh nơi này cũng có khá nhiều độn quang qua lại. Hắn nhìn lướt qua vị trí được đánh dấu trên địa đồ Thái Thanh Môn trên tay, xác định sơn cốc này chính là phường thị lớn nhất của Thái Thanh Môn. Phóng tầm mắt ra nhìn thì thấy trong sơn cốc này, phường thị chiếm diện tích chừng cả ngàn mẫu, nghiêm nhiên trở thành một khu chợ nhỏ bình thường. Trung tâm phường thị là một quảng trường được làm bằng đá xanh, bốn phương tám hướng đông tây nam bắc thông đến bốn đường phố chính. Tiến về phía nam chính là một con đường nối thẳng tới cửa vào sơn cốc. Hai bên đường phố là những phòng ốc với chiều cao không đồng nhất, san sát nối tiếp nhau. Mà toàn bộ phường thị thì lại có hình bầu dục. Tuy nói là phường thị của tông môn, nhưng mà vẫn giống như những phường thị bên ngoài, ở một điểm, đó là cách phường thị vài dặm là có cấm chế cấm không. Liễu Minh tìm một chỗ đất trống hạ xuống, sau đó chậm rãi tiến vào cốc khẩu. Hắn vừa tiến vào phường thị thì liền lập tức phát hiện ra trên đường phố người đến người đi vô cùng náo nhiệt, khách vãng lai cũng có, mà người mặc phục sức đệ tử ngoại môn cũng có, mà trong đó thì chiếm đa số đương nhiên là đệ tử bình thường. Hắn vừa đi vừa đánh giá, ánh mắt không ngừng quan sát khắp nơi. Cửa hàng hai bên như rừng, mà trong đó có không ít cửa hàng rất có quy mô. Không bao lâu, rốt cuộc Liễu Minh đã đi đến quảng trường trung tâm. Nhưng thấy trên quảng trường rộng mấy trăm trượng này, nơi nơi đều có vô số quầy hàng bày biện. Lại để cho Liễu Minh có chút giật mình, chính là những quầy hàng này phần lớn đều do những đệ tử bình thường bày ra, chỉ có một phần nhỏ là đệ tử ngoại môn. Liễu Minh điềm tĩnh dạo qua một vòng, sau đó rẽ ngang vào một con phố, sau đó lại đi vào một cửa hàng nhỏ không chút thu hút. Không bao lâu, hắn đi ra khỏi đó, quay đầu đi qua một ngã tư nhỏ hẹp, sau đó lại tiến vào một cửa tiệm. Như thế, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, hắn một lần nữa đi ra khỏi một cửa hàng có quy mô trung đẳng, vẻ mặt thoáng chút vui vẻ. Mà chiếc túi vải bên hông của hắn nghiễm nhiên đã nhiều hơn 40 vạn linh thạch so với lúc nhập cốc. Mà những tài liệu tinh hạch hắn đoạt được trong tiểu viêm giới cuối cùng cũng bị bán đi toàn bộ. Vì là phường thị của tông môn cho nên Liễu Minh cũng không băn khoăn quá lâu. Chẳng qua là đem tài liệu chia ra rồi bán cho những cửa hàng nhìn có chút tầm thường nhưng tài lực lại tương đối khá. Về phần 10 viên pháp lực kết tinh của Hỏa Linh Vương, tuy là tài liệu tuyệt hảo để luyện đan nhưng số lượng cũng có hạn. Mà với kỹ năng luyện đan của hắn, căn bản không thể luyện chế được những đan dược cần thiết cho cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ. Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền dứt khoát bán đi hết với giá 2 vạn linh thạch một viên. Sau đó hắn lại tiến về phía quảng trường, đi thẳng đến những quầy hàng đã âm thầm nhớ kỹ lúc trước, hỏi thăm từng chút một về những loại đan dược trợ giúp đột phá bình cảnh. Một lúc lâu sau, Liễu Minh mang theo nụ cười bái biệt một tiểu lão hói đầu, đi ra khỏi một quầy hàng. Lúc này, trong tu di loa của hắn đã có thêm 2 viên đan dược, một viên có ánh sáng màu lam, một viên thì đen như mực. Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể mua được 2 đan dược tăng cao xác suất đột phá bình cảnh, khiến cho Liễu Minh vô cùng mừng rỡ. Dù sao thì loại đan dược này có tiền cũng không mua được. Vừa nghĩ đến tiểu lão đầu có dáng người thấp bé, lưng hơi còng, lại hói đầu, thì Liễu Minh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Người này chỉ là đệ tử ngưng dịch sơ kỳ bình thường mà liếc qua liền đoán được ra ý định của hắn lấy ra 2 viên đan dược này. Liễu Minh sau khi xem xét một chút thì liền xác định 2 viên đan dược này đúng là loại đan dược đã đề cập trong điển tịch, có trợ giúp rất lớn đối với việc đột phá bình cảnh, chính là ô ngưng hoàn và lam thủy đan. Hắn mặc cả một chút, cuối cùng cũng trả mỗi viên đan dược là 11 vạn linh thạch rồi thu 2 viên vào trong túi. Lúc này hắn bước nhanh hơn đi về phía bên kia quảng trường. Nhưng mà khi đi được hơn trăm trượng thì lại nhìn thấy một đám người đang vây quanh một nữ đệ tử đang bày hàng. Mà ở trước quầy hàng của nữ đệ tử này bất ngờ lại có một tấm phù lục màu xanh mờ. Mặt ngoài của phù lục tỏa ra ánh sáng lập lòe, trên đó có vẽ một số linh văn màu bạc. Từng tầng chồng lên nhau giống như vô số tia lưới. Liễu Minh vốn cả kinh, sau đó lại khó có thể tin, tập trung nhìn kỹ lại thì phát hiện tấm phù lục này thực sự là thông mạch linh phù, cần 2 vạn điểm cống hiến mới đổi được. Không ngờ linh phù này vậy mà lại xuất hiện trong quầy hàng tại quảng trường của phường thị, khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Nếu có thể dùng linh thạch mua tấm phù này mà nói thì tự nhiên giảm bớt được vô số thời gian để gom góp điểm cống hiến. Lúc này, Liễu Minh bất động thần sắc, lặng lẽ tiến vào đám người vây quanh. Chỉ thấy trước quầy hàng có một gã dáng người vạm vỡ, tướng mạo xấu xí đang trò chuyện với nàng ta về việc gì đó. Kim Ngọc Hoàn sư muội, tại hạ nghe nói thông mạch linh phù này chỉ tặng chứ không bán, nhưng mà cần phải đi theo ngươi một chuyến, giúp ngươi hoàn thành một việc. Không biết sư muội cảm thấy tại hạ có phù hợp hay không? Đại hán xấu xí oang oang nói lớn, đồng thời thả ra khí tức ngưng dịch hậu kỳ của mình, mà đồng thời dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào thông mạch linh phù trong quầy hàng. Nếu người đáp ứng đi theo ta đến một địa phương nguy hiểm, cũng cam đoan là bảo toàn tính mạng cho tiểu nữ, thì tấm thông linh mạch phù này chính là thủ lao cho việc này. Nữ tử thanh tú đang đứng trước quầy hàng, nhìn đại hán một chút, mím môi, sau đó nghiêm túc nói. À, không biết đến cùng là Kim Sư Muội muốn ta cùng ngươi đến địa phương nguy hiểm nào? Nghe nữ tử nói vậy, thì ánh mắt của đại hán xấu xí xoay chuyển, hằng hắc cười nói. Địa phương nào thì hiện tại ta không thể nói cho người biết, chỉ có thể nói cho sư huynh là địa phương này tương đối nguy hiểm, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng có khả năng vẫn lạc không nhỏ. Thanh âm nữ tử hơi dừng lại một chút nhưng lại không muốn nói cho đại hán xấu xí này. Những người đứng xem nghe vậy thì không khỏi xì xào bàn tán, mà Liễu Minh cũng lộ ra một tia tò mò. nguyện ý tặng thông mạch linh phù có giá trị cao như thế, thì địa phương theo lời nàng ta tuyệt đối không thể là chỗ tầm thường. Đệ tử ngoại môn đi, thực sự vẫn có nguy hiểm mà vẫn lạc, hơn nữa còn không muốn nói rõ địa phương đó ra. Ở một mức độ nào đó mà nói, thì giam gia có chút khá là hà khắc. Tốt, không vấn đề gì, chỉ cần sư muội đem thông linh mạch phù này cho ta, thì ta sẽ bổ tiếp ngươi đi đến đó. Có chút ngoài dự liệu của Liễu Minh là đại hán xấu xí, sau khi đánh giá một chút, ánh mắt lóe lên liền đồng ý, cũng lập tức hỏi thời gian xuất phát. Trong mắt nữ tử thanh tú này hiện lên vẻ vui mừng, tay áo rung lên, một trang giấy vô cùng tinh xảo liền xuất hiện trong tay, sau đó mở ra trước mặt đại hán cho hắn xem qua một chút. Pháp khế tông môn. Đại hán xấu xí cầm lấy vật ấy nhìn lại thì sắc mặt lập tức đại biến. Ánh mắt của Liễu Minh ngưng tụ, trong lòng cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Cái này cũng không phải trang giấy gì, rõ ràng là một tấm phù lục có chút quái dị mà thôi. Mặt ngoài của phù lục bạch quang mờ mịt, phía trên có minh ấn vô số phủ văn huyết sắc mang theo phong cách cổ xưa. Mà ở một góc có một ấn ký của Thái Thanh Môn. Nha đầu ngươi có ý gì? Chỉ là một thông linh mạch phủ mà lại muốn ta ký pháp khế? Thanh niên xấu xí chửi ầm lên. Các hạ nếu đã đồng ý cùng đi tiểu nữ một chuyến, thì việc ký kết pháp khế này có gì mà không được? Vì nữ đệ tử này gặp tình hình như vậy, lông mày nhíu lại, cũng có chút tức giận hỏi. Đại hán liền đem pháp khế ném về phía Kim Ngọc Hoàn hừ một tiếng, không nói hai lời đi khỏi quầy hàng. Hiển nhiên trước đó là hắn muốn lừa gạt nàng ta, thu thông mạch phủ tới tay, sau đó có đi hay không với nàng một chuyến, chỉ sợ cũng là sự tình khó nói. Những người khác vây quanh, tuy rằng đối với thông linh mạch phủ cũng thèm nhỏ dãi, nhưng mà lại nhìn pháp khế ở trong tay nữ tử, hai mắt nhìn nhau, nguyên một đám ngậm miệng, không nói lời nào. Liễu Minh mặc dù không biết rõ ràng cuối cùng cũng xảy ra chuyện gì với pháp khế kia, nhưng mà nhìn về phía quầy hàng thì đúng là một tấm thông linh mạch phù. Tông niệm nhanh chóng chuyển động không ngừng. Phải biết rằng bây giờ cho đến lúc pháp lực hấp thu đã không còn xa nữa, việc trùng kích ngưng dịch hậu kỳ chính là việc lửa xém lông mày. Mà mặc dù lúc trước hắn đã mua được hai viên đan dược, nhưng vẫn cảm giác được không quá chắc ăn. Dù sao thì tư chất linh mạch của hắn thực sự quá thấp, mà nếu muốn trong thời gian ngắn tích góp từng tí điểm cống hiến một, đầy đủ 2 vạn điểm cống hiến để đổi một tấm phong linh mạch phù, không phải muốn nói là hoàn thành một nhiệm vụ có điểm cống hiến cao trong nội điện là việc không thể. Nếu đã như thế thì không bằng trực tiếp đi theo nữ tử này một chuyến cho nhanh. Chẳng qua, vì nữ đệ tử Kim Ngọc Hoàn này cũng không biết là cần theo nàng ta đến nơi nào, lại để cho nội tâm của Liễu Minh cũng có chút cố kỵ. Mà đối với pháp khế của tông môn kia, ngược lại hắn lại không quá để trong lòng. Nhưng mà Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ cân nhắc một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản sự hấp dẫn của thông mạch phù, quyết định lên tiếng hỏi mấy câu rồi mới xác nhận. Nhưng ngay khi hắn định tiến lên, thì đột nhiên có một đám nam tử mặc phục sức đệ tử ngoại môn, nghênh ngang tách đám người vây quanh ra đi đến trước quầy hàng của Kim Ngọc Hoàn. Kim Ngọc Hoàn ngẩng đầu lên, thấy mấy tên đệ tử ngoại môn đột nhiên xuất hiện thì sắc mặt liền đại biến. Hai mắt nàng nhìn thẳng vào một tên thanh niên xấu xí, tựa hồ nhận ra hắn. Kim sư muội, chẳng lẽ người đã quên lời của Sa Thông Thiên, Sa sư huynh rồi ư? Các vị nếu không có chuyện gì thì cũng đừng làm phiền Kim sư muội nữa. Một gã thanh niên lùn, tướng mạo có chút xấu xí, khuôn mặt gồ ghề khác, cũng hắc hắc cười một tiếng sau đó nói. Tên lùn vừa mới nói ra tên Sa Thông Thiên thì những người vây quanh phần lớn đều lộ ra vẻ mặt kính sợ, sau đó lại là một mảnh bạo động. Sa Thông Thiên chính là người trẻ tuổi nhất của Sa gia, mới trở thành đệ tử nội môn sao? Không biết là ai thấp giọng nói vài câu, hơn phân nửa những người vây quanh không nói hai lời liền rời đi, mà những người còn ở lại thì mang vẻ mặt kinh ngạc. Quầy hàng của Kim Ngọc Hoàng nhất thời trở nên yên tĩnh. Liễu Minh mặc dù không biết Sa Thông Thiên này là ai, nhưng theo những người vây quanh nói thì Sa gia tựa hồ có chút bối cảnh. Mà Sa Thông Thiên ở trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn có danh khí không nhỏ. Mà nghĩ lại, nàng này có thể dễ dàng lấy ra một tấm thông mạch phù, chắc hẳn cũng có địa vị gì đó. Sa sư huynh muốn chúng ta chuyển lời, hỏi xem chuyện kia người tính như thế nào. Thanh niên xấu xí thấy đám người vây quanh tản đi, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, giống như cười mà không phải cười hỏi. Kim Ngọc Hoàn nhìn về phía tên thanh niên đó sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn lạnh như băng, không có ý định trả lời. Kim sư muội, chúng ta cũng không phải lần đầu đến gặp ngươi, Theo ta được biết thì Kim gia các ngươi và Sa gia vốn đã có giao tình với nhau đã mấy trăm năm. Chuyện tốt như vậy giống như dệt hoa trên gấm mà thôi, cần gì phải lưỡng lự làm gì. Một gã thanh niên có bộ dáng nho sinh, thấy nữ tử này vẫn giữ im lặng thì dùng ngữ khí hòa hoãn để khuyên nhủ. Các người hãy quên đi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý với Sa Thông Thiên. Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn lúc này tái nhợt, hàm răng khẽ cắn, trong mắt lại toát ra vài phần kiên định. Nghe lời ấy thì thanh niên xấu xí và tên thanh niên kia hơi lùn lộ ra vẻ kinh ngạc, mà tên thanh niên có bộ dáng nho sinh không khỏi lắc đầu. Hừ, Sa sư huynh đã nói lúc trước, không ai ở ngoại môn không biết tốt xấu mà ra tay giúp đỡ người đâu. Kim sư muội, ngài hãy suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ còn đến nữa. Thanh niên xấu xí cố ý lên cao giọng nói vài câu. Mấy người còn lại cười lạnh vài tiếng cũng không nói thêm điều gì nữa mà nghênh ngang rời đi. Kim Ngọc Hoàn lúc này, Ngọc Dung xanh mét ngẩng đầu quan sát những người còn lại đang vây quanh, tức thì mọi người lảng tránh ánh mắt của nàng. Nội tâm lạnh lẽo, nàng liền đứng dậy thu dọn cẩy hoàng, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng lặng lẽ đi dọc theo hướng phương Nam đi ra khỏi phường thị. Vừa ra khỏi phường thị, nàng nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, một đá mây trắng hiện lên liền đưa nàng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này phụ cận chỉ còn lại vài người nhao nhao nghị luận với nhau. Theo ta được biết thì Sa gia và Kim gia đều là những thế gia, nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Lúc ấy hai nhà đều xuất hiện một đệ tử bí truyền chân đan cảnh, hơn nữa giao hảo khá tốt. Chỉ tiếc là kể từ sau khi tổ tiên Kim Ngọc Hoàn vô ý vẫn lạc thì Kim gia dần dần xuống dốc. Hiện giờ trong tộc ngay cả cường giả hóa tinh kỳ cũng không có một ai, chỉ còn lại mỗi một mình Kim Ngọc Hoàn mượn nhờ tiếng tăm năm xưa của gia tộc mới được trở thành đệ tử ngoại môn ngưng dịch cảnh. Một lão giả tóc bạc khoảng 6-70 tuổi mặc phục sức của đệ tử ngoại môn nói với gã đồng bạn râu quai nón của mình. Kim gia thì ta không hiểu lắm, nhưng Sa gia thì ta có biết một chút. Hiện tại trong tộc Sa gia có mấy vị tu sĩ hóa tinh kỳ, mà tên Sa Thông Thiên này tư chất cũng không tệ, lại rất có thiên phú về tu luyện, còn trẻ mà đã được trưởng tọa của Thiên Kiếm Phong nhìn chúng thu làm nội môn đệ tử, mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hắn đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ, lại còn là một gã kiếm tu nữa. Có thể nói Sa Thông Thiên chính là đệ tử có tiềm lực nhất, thậm chí ta nghe nói hắn còn được một vị thái thượng trưởng lão nhìn chúng, nó không chừng sau này còn có thể trở thành đệ tử bí truyền. Nói đến thì cũng lạ, với tiềm lực của Sa Thông Thiên và thế lực của Sa gia hiện giờ thì tìm một đạo lữ song tu không phải chuyện quá dễ dàng hay sao? Sao lại chỉ muốn tìm Kim Ngọc Hoàn, hay là trong đó còn có ẩn tình gì khác? Nam tử râu quai nón bên cạnh liền nói. Nói như vậy thì những năm gần đây, hai nhà trở mặt thành thù cũng bởi vì nàng ta thể sống thể chết phản đối chuyện song tu. Lão giả tóc bạc nghe vậy lộ ra một tia kinh dị. Nàng ta nhiều lần cự tuyệt ý tốt của Sa gia, đoán chừng đã chọc giận Sa Thông Thiên, cho nên hắn đã cảnh cáo tất cả những ai muốn tiếp cận Kim Ngọc Hoàn. Nếu muốn giúp đỡ nàng ta thì chính là đối nghịch với Sa Thông Thiên hắn. Một số người sợ dẫn đến phiền phức nên liền tránh xa Kim Ngọc Hoàn. Nếu không thì nàng ta cũng không phải xuất hiện trong phường thị này, do còn dùng một tấm thông mạch phủ có giá trị kinh người để tìm người giúp đỡ. Nam tử râu quai nón cười khổ một tiếng mà nói. Những người khác cũng nghị luận một hồi, sau đó nhanh chóng tản ra. Một bên, Liễu Minh nghe Sa Thông Thiên chỉ là một gã đệ tử nội môn ngưng dịch kỳ, thì trong nội tâm suy nghĩ một chút, sau đó đột nhanh, bước nhanh về phía Kim Ngọc Hoàn đã rời đi. Vừa ra khỏi phường thị, hắn liền bay lên khu vân độn đi. Phía nam của phường thị Thái Thanh Môn, bay qua hai tòa tiểu sơn cao hơn 10 trượng là một mảnh hồng phong lâm rậm rạp. Phóng mắt nhìn lại trông nó như một biển lửa vậy. Nơi này có một loại phong diệp là thức ăn của một loại độc trùng tên là hồng diệp trùng. Mà loại trùng này lại có thể dùng để chế một chút thuốc giải độc dùng ở bên ngoài, cũng không có mấy giá trị, cho nên nơi đây cũng ít người qua lại. Một nữ tử có khuôn mặt thanh tú mặc cẩm bào màu trắng lại đang đứng tại đây, vẻ mặt âm tỉnh bất định, có bộ dáng khá là nặng nề, đúng là Kim Ngọc Hoàn. Một canh giờ trước nàng ta rời khỏi phường thị không bao lâu, sau khi bay qua một ngọn núi chuẩn bị quay về động phủ, ở trong tông thì đột nhiên bên tai vang lên một câu truyền âm nhàn nhạt. Kim cô nương, tại hạ nguyện ý cùng với cô nương đi đến địa điểm đó đổi lấy tấm thông mạch phủ trong tay cô nương. Nếu cô nương nguyện ý thì một lúc sau gặp tại Hồng Phong Lâm phía nam phường thị. Mà người truyền âm tựa hồ có tu vi khá cao, Kim Ngọc Hoàn dùng bí thuật dò xét trong phạm vi vài dặm chung quanh, nhưng lại không thể nào phát hiện ra tung tích người này, khiến cho nội tâm của nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn thay đổi phương hướng phá không bay về Hồng Phong Lâm. Ước chừng sau thời gian nửa chén trà nhỏ, từ một hướng khác của rừng cây truyền đến một hồi thanh âm xào xạc. Sau đó một thân ảnh màu đen lóe lên hiện ra. Sau một cái mơ hồ, một gã thanh niên mặc áo bảo xanh liền xuất hiện trước mặt Kim Ngọc Hoàn. Đúng là Liễu Minh. Không biết các chữ hạ còn chưa kịp nói ra thì Kim Ngọc Hoàn liền dùng tinh thần lực quét qua, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trước mắt này chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ, trên người mặc phục sức của đệ tử ngoại môn. Kim cô nương, tại hạ nguyện ý đi cùng với cô nương đến chỗ kia, cũng có thể đảm bảo chu toàn cho cô nương. Tại phường thị, cô nương nguyện ý dùng một tấm thâm mật phù làm thủ lao, không biết hiện giờ còn hiệu lực hay không. Liễu Minh nghiêm mặt mở miệng nói thẳng. Quả đúng là có việc này, chỉ có điều vị sư huynh này, tiểu nữ muốn đến một địa phương vô cùng nguy hiểm, thực lực không đủ, chỉ sợ... Kim Ngọc Hoàn đánh giá Liễu Minh mấy lần, thấy vị thanh niên trước mắt này tướng mạo bình thường, dáng người cũng không có gì nổi bật. Chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ, so với tên đại hán trong phường thị kia có tu vi ngưng dịch hậu kỳ còn thấp hơn một chút, trên mặt liền lộ ra vài phần chần chờ. Liễu Minh thấy vậy thì khẽ mỉm cười quát một tiếng, ngoài thân hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, theo một hồi thanh long leng keng vang lên, một cánh tay liền to lên gấp mấy lần, lập tức tung ra một quyền hùng mãnh đánh lên mặt đất. Đột nhiên, nàng này cảm giác được một luồng linh áp kinh người đập vào mặt, so với đệ tử ngưng dịch hậu kỳ bình thường còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần, khiến cho nội tâm nàng cả kinh, nương theo âm thanh oanh long long thật lớn vang lên, mặt đất cũng rung động kịch liệt. Đồng thời một hồi cuồng phong hướng bốn phương tám hướng tràn ra, bụi đất đầy trời sau khi tán đi thì trên mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu đến vài trượng, mà còn có thể thấy được trong đó có một chút hồng bì, hồng phong bị bẻ gãy, đổ trái ngã phải bên trong. Kim Ngọc Hoàn nhìn về phía hố sâu trên đất, rồi lại nhìn về phía Liễu Minh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không biết Kim cô nương đã thỏa mãn chưa? Liễu Minh thu lại khí kình màu đen, cười nhạt nói. Thực lực của các hạ thật là kinh người. Nếu lần này nguyện ý đi với tiểu nữ, sau khi chuyện này thành công, thì thông mạch phủ sẽ giao cho các hạ. Trên mặt của Kim Ngọc Hoàn hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói. Tốt, nhưng mà Liễu mỗ cũng có hai điều kiện. Liễu Minh lộ ra vẻ mặt thông dong, lông mày nhướng lên một cái. Sư huynh có yêu cầu gì cứ nói, đừng ngại. Nàng này hiển nhiên là không ngờ Liễu Minh còn có điều kiện, cảm thấy hơi nao nao, sau đó mở miệng. Thứ nhất, Liễu mỗ có thể ký kết tông môn pháp khế với cô nương trước, nhưng thông mạch phủ cũng phải giao cho tại hạ. Thứ hai, việc tại hạ ra tay giúp đỡ cô nương, tại hạ không muốn có người thứ ba biết được chuyện này. Tại hạ cũng không muốn vô cớ đắc tội với một tên đệ tử nội môn và cả gia tộc sau lưng hắn. Liễu Minh thể hiện rõ thái độ khiến cho đối phương không thể không đáp ứng. Điều kiện của Liễu huynh tiểu muội đồng ý, nhưng mà pháp khế này thì nhất định phải ký luôn tại đây. Kim Ngọc Hoàn nhanh chóng suy kỹ tình huống lúc trước trong phường thị, những người mà không ngại đắc tội với Sa Thông Tiên mà đồng ý ra tay giúp đỡ nàng ta chắc hẳn không có mấy người. Nàng cắn răng một cái đồng ý. Dứt lời, nàng lấy ra từ trong tay áo một tấm pháp khế có ánh sáng màu xanh nhạt đưa cho Liễu Minh. Lúc trước, Liễu Minh cũng chỉ là nhìn thoáng qua, bây giờ liền cầm lấy dán lên trán, dùng thần thức quét qua. Một loạt văn tự nhỏ rất chậm rãi hiện ra, nội dung bên trong là ước định, người ký tên phải trong vòng một tháng đi cùng với Kim Ngọc Hoàn, cam đoan đảm bảo an toàn cho nàng ta trong phạm vi năng lực giúp đỡ nàng. Đây là pháp khế đặc chế của tông môn, mỗi khi dùng tinh huyết ký vào thì song phương đều phải làm theo như ước định đã ghi trên đó. Nếu mà một bên trái với ước định thì sẽ gặp phải lực lượng cắn trả của pháp khế, nhẹ thì thần hồn trọng thương, mà nặng thì tinh huyết thiêu đốt mà chết. Đương nhiên, nếu tu vi cao hơn người luyện chế pháp khế thì không bị ước thúc bởi pháp khế, mà pháp khế này chỉ có tu sĩ Trần Đan Cảnh mới có thể luyện chế. Kim Ngọc Hoàn thấy ánh mắt chần chờ của Liễu Minh thì vội vàng giải thích. Liễu Minh tự nhiên cũng chả có ý định làm trái pháp khế, lúc này há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, một tay điểm về phía trước, sau đó đặt lên pháp khế. Mặt ngoài pháp khế lóe lên ánh sáng màu xanh, sau đó tinh huyết chậm rãi chui vào bên trong. Góc bên trái phía dưới của pháp khế lập tức nổi lên huyết quang nhàn nhạt. Sau một lát thì huyết quang ngưng tụ lại, thình lình tạo thành một cái phủ văn huyết sắc hết sức quỷ dị. Lúc này, hắn đem pháp khế trả lại cho Kim Ngọc Hoàn. Nàng ta sau khi nhìn vết máu trên pháp khế, thở dài một cái, nhẹ gật đầu, cũng phun ra một ngụm tinh huyết. Bên cạnh phủ văn của Liễu Minh thì cũng ngưng tụ ra một cái phủ văn khác. Sau khi nhìn thấy Liễu Minh đã nhìn qua, mới cẩn thận thu pháp khế vào người. Liễu huynh vất vả rồi, đây chính là thông mạch linh phủ. Kim Ngọc Hoàn vung tay áo, một tấm phù lục màu xanh nhạt bay ra, rơi vào tay Liễu Minh. Liễu Minh vừa cầm lấy thông mạch linh phù, nên lập tức rót thần thức vào trong. Sau khi cẩn thận kiểm tra không thấy có vấn đề gì, mới yên tâm thu vào tu di loa. Tuy rằng biểu hiện trên mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn toát lên sự mừng vui, khó có thể che giấu. Kim cô nương, hiện tại có thể cho tại hạ biết là địa phương nguy hiểm đó nằm ở nơi nào rồi chứ? Có cần phải chuẩn bị gì không? Liễu Minh ngẩng đầu lên, nói với nữ tử trước mắt. Lần này là đi đến một cái hàn đàm, ta muốn lấy lại một kiện bảo vật mà tổ tiên lưu lại. Nhưng cái đầm này lạnh lẽo quanh năm, khí tức vô cùng âm lãnh. Ta nghĩ sư huynh cũng nên chuẩn bị vài món linh khí hỏa thuộc tính để mang theo. Kim Ngọc Hoàn suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói ra địa điểm sắp tới. Nghe địa điểm là một cái hàn đàm thì Liễu Minh cũng không để ý nhiều. Nhưng vừa nhắc đến những linh khí hỏa thuộc tính thì lại khiến cho hắn đau lòng không thôi. Trước đây ở trong phường thị tông môn, hắn đã bán hết sạch những tài liệu đoạt được trong tiểu viêm giới. Nếu không thì giờ này đã có thể lấy những tài liệu linh thú đi đổi lấy những linh khí cùng loại, chắc chắn có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Nhất là cự dương mộc kia càng là tài liệu tuyệt đỉnh để luyện chế linh khí hỏa thuộc tính. Xem ra hắn chỉ có thể quay lại phường thị một chuyến. Huống hổ trước đây vội vàng ly khai đuổi theo nàng ta, cho nên vẫn còn chu tu mua được một số thứ khác. Sư huynh, có gì không ổn sao? Kim Ngọc Hoàn phát hiện sắc mặt Liễu Minh có chút khác thường, khẽ hỏi. Không có gì, hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Lúc đó Kim cô nương cũng cố gắng lẳng lặng ra đi, không nên để cho người ta chú ý. Liễu Minh khôi phục trạng thái bình thường, bình tĩnh nói. Thông mạch linh phủ đã tới tay, hắn lại có thêm hai viên thuốc phụ trợ. Việc cấp bách hiện tại chính là sớm chấm dứt chuyện này, quay về động phủ để bế quan đột phá bình cảnh. Vậy thì cứ theo như lời sư huynh, hai ngày sau chúng ta gặp mặt tại đây. Kim Ngọc Hoàn gật đầu, sau đó giơ một tay lên, một khối ngọc giản bắn ra. Liễu Minh giơ tay bắt lấy ngọc giản, rồi dán lên trán. Sau khi thần thức quét vào thì gật đầu thu lại ngọc giản. Nếu Kim cô nương không còn chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Liễu Minh chắp tay xin lễ, sau đó quay người rời đi. Đúng rồi, tiểu nữ còn chưa biết tên của sư huynh, không biết... Mặt Kim Ngọc Hoàn hơi đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Tại hạ là Liễu Minh. Liễu Minh cũng không nói thêm gì nữa, lập tức bất quyết hóa thành một đạo độn quang màu đen phi độn về phía phường thị. Kim Ngọc Hoàn trầm ngâm tại chỗ một lúc, sau đó mới dẫm một đoá mây trắng, cưỡi mây bay về phương hướng khác. Một lúc lâu sau, Liễu Minh một thân áo bảo xanh một lần nữa xuất hiện trên một con đường trong phường thị của Thái Thanh Môn. Đi bộ một chút, hắn liền vào trong một cửa hàng cao hơn 10 trượng bên đường, nhìn trông rất có quy mô. Phía trên cửa ra vào có một tấm biển ghi ba chữ lớn, Thiên Hương Các. Liễu Minh vừa tiến vào trong thì thấy phía sau quầy có một nam tử trung niên mặc quần áo bằng vải thô, nhìn chằm chằm vào một thanh phi đao bị tổn hại trong tay mình. Bản các giao dịch tài liệu luyện khí trên tầng 2, luyện chế linh khí hay giao dịch thì lên tầng 3. Cảm giác có người bước vào cửa hàng, nhưng nam tử này không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói một câu. Liễu Minh cũng không nói gì mà bước thẳng lên lầu. Vừa lên đến lầu 3 thì Liễu Minh trông thấy một gã nam tử mặc áo bảo trắng chừng hơn 30 tuổi, dáng điệu phong lưu tiêu sái, đang nói chuyện cùng một nữ tử có tướng mạo bình thường nhưng dáng người vô cùng nóng bỏng. Phản tiểu thư, xem ra sinh ý đã đến, tại hạ còn có chút việc, ngày khác sẽ thưởng trà nói chuyện với tiểu thư sau. Nam tử áo bảo trắng thấy Liễu Minh tiến đến thì đứng dậy chắp tay với cô gái. Đợi luyện xong kiện linh khí kia, tiểu nữ nhất định sẽ tự mình giao nó cho công tử. Nam tử áo bảo trắng khách khí mỉm cười với Liễu Minh, sau đó liền bước xuống thang lầu. Tiểu nữ Phàn Tiểu Hương xin hỏi công tử muốn luyện chế linh khí hay là mua linh khí thành phẩm? Nàng này kiều mị cười với Liễu Minh hỏi. Có linh khí kiếm hỏa thuộc tính không? Tại hạ muốn xem qua một chút. Lông mày của Liễu Minh nhướng lên, bình tĩnh nói. Công tử chờ một lát. Liên Nhi, dâng trà. Nàng ta gọi một ả nha hoàn 15-16 tuổi, sau đó thong dong đi về phía căn phòng phía sau. Ả nha hoàn này rót cho Liễu Minh một chén linh trà, sau đó yên lặng đứng ở một bên. Liễu Minh khá hé nắp chén trà, hương thơm ngát xông vào mũi. Hắn kẽ nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng nói, trà ngon, rồi thì nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian nửa chén trà sau, nữ tử nóng bỏng đi ra từ gian phòng phía sau, trong tay có cầm theo hai cái hộp ngọc dài ngắn khác nhau. Đã để công tử phải đợi lâu, đây là hai thanh linh kiếm hỏa thuộc tính, một thanh linh kiếm trung phẩm có 12 trọng cấm chế, một thanh khác thì mới luyện thành không lâu, là một thanh linh kiếm cực phẩm có 29 trọng cấm chế, tên là Xích Hoàng. Nữ tử nóng bỏng đặt hai cái hộp ngọc lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Liễu Minh, cười khanh khách mà nói. Liễu Minh mở chiếc hộp ngọc ngắn hơn ra, nương theo một luồng nhiệt khí, một thanh tiểu kiếm màu đỏ nhanh chóng bay ra. Hắn đánh ra một kiếm quyết lên thân thanh tiểu kiếm khẽ rung lên ở trong không trung, sau đó có vô số phủ văn màu đỏ tự hiện lên trên thân kiếm, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành 12 tầng văn trận mỏng manh trên thân kiếm, kêu lên không ngừng. Quả nhiên là linh khí trung phẩm có 12 trọng cấm chế, cái này chắc cũng đủ dùng rồi, Liễu Minh thầm nghĩ, nhưng cũng không dặn được hiếu kỳ mà mở nắp cái hộp ngọc dài ra. Lập tức có một hồi sóng nhiệt liền đập vào mặt, một thanh tiểu kiếm toàn thân màu vàng, mặt ngoài có ánh lửa lưu chuyển, phát ra một tiếng thanh minh rồi phóng thẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt hắn khẽ run rẩy một chút nhưng vẫn im lặng, khoát tay đánh ra mấy đạo pháp quyết liên tiếp vào thanh tiểu kiếm màu vàng. Tiểu kiếm khẽ rung lên, lập tức kim quang đại phóng, hỏa diễm màu vàng bao bọc lấy tiểu kiếm. Hỏa diễm cuộn cuộn một hồi, sau đó mơ hồ hình thành một hư ảnh tiểu điểu màu vàng. Hai cánh tiểu điểu vừa khẽ vung lên thì nhiệt độ trong phòng tăng lên non nửa. Sau đó hỏa diễm dần dần tản ra, oanh một tiếng, vô số phủ văn màu vàng tuôn ra trong kiếm, ngưng tụ thành từng đạo văn trận mơ hồ. Hai mắt của Liễu Minh híp lại, chăm chú nhìn vào thanh tiểu kiếm, thì quả nhiên có 29 trọng cấm chế. Hắn không khỏi động tâm. Hắn lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, hai thanh phi kiếm trong không trung siêu siêu hai tiếng bay trở lại hộp ngọc. Không biết hai thanh phi kiếm này giá cả thế nào? Liễu Minh cưỡng chế sự kích động trong lòng, thần sắc không chút thay đổi, trầm giọng hỏi. Linh kiếm trung phẩm giá 5 vạn linh thạch, linh kiếm cực phẩm giá 85 vạn linh thạch. Nếu như công tử mua thanh linh kiếm cực phẩm này thì thanh linh kiếm trung phẩm kia liền tặng cho công tử. Nữ tử không chút do dự nói giá. Nói thật, 85 vạn linh thạch trong mắt Liễu Minh cũng không phải là đắt, vì dù sao kiếm này cũng là linh khí cực phẩm, đúng là hiếm thấy. Nhưng bởi vì hắn không phải là chủ tu công pháp hỏa thuộc tính, mà trên người hắn lúc này cũng không nhiều linh thạch như vậy. Cân nhắc một chút, sau đó hắn liền đẩy hộp ngọc dài về phía nữ tử nóng bỏng, thu lấy cái hộp ngắn, rồi lấy từ tu di loa ra 5 miếng linh thạch thượng phẩm giao cho nữ tử. Liên Nhi, cất hộp ngọc về chỗ cũ. Nữ tử nóng bỏng chần chờ một chút, sau đó thu lại hộp ngọc và linh thạch, giao hộp ngọc cho nha hoàn tên là Linh Nhi kia. Nha hoàn tiến lên hai bước nhận lấy hộp ngọc, sau đó đi thẳng vào trong phòng. Không biết công tử còn cần thứ gì nữa không? Tiểu nữ nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng. Nàng này tự hồ như không để ý việc Liễu Minh không mua thanh linh kiếm cực phẩm kia, vẫn rất nhiệt tình hỏi han. Một vị sư huynh muốn nhờ tại hạ đến Phượng Thị mua hai cái dưỡng hồn đại có đẳng cấp cao, nhưng mà cửa hàng của đạo hữu bán ra linh khí chắc cũng không có dưỡng hồn đại chứ. Liễu Minh sờ mũi của mình, hơi cười rồi hỏi. Lúc trước hắn ra dạo quanh Phượng Thị một vòng, dưỡng hồn đại cấp thấp giống như cái mà hắn đang dùng thì nhìn thấy không ít quầy hàng cửa hàng có bán, nhưng dưỡng hồn đại trung giai thì hỏi mấy nhà đều không có. Dưỡng hồn đại đẳng cấp cao đúng là vật hiếm thấy, nhưng công tử coi như là tìm đúng người. Nữ tử nóng vòng lộ ra một tia kinh dị nhìn Liễu Minh, sau đó cười nói. Chẳng lẽ cô nương ngoại trừ bán linh khí còn bán cả dưỡng hồn đại ư? Liễu Minh nghe vậy nội tâm vui vẻ, nhưng trên mặt cũng không lộ ra một chút dị sắc nào. Rất nhiều đệ tử ngoại môn Thái Thanh nếu muốn có dưỡng hồn đại thì đều tìm tới gia huynh. Thế nhưng mà bình thường gia huynh đều đóng cửa trong động phủ không ra. Nếu công tử thực sự muốn thì phải chờ thêm một canh giờ nữa. Không sao, Liễu Minh lại nhấp một ngụm trà nhắm mắt dưỡng thần. Nữ tử liền vỗ bên hông lấy ra một tấm phù lục màu vàng, miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó ném vào hư không. Phù lục liền bốc cháy trong không khí, một đạo kim quang tức thì lóe lên bay qua cửa sổ. Sau một khắc, phù lục biến thành tro tàn. Chờ tới một canh giờ sau, một gã trung niên cao lớn mặc phục sức đệ tử ngoại môn lên trên lầu. Tiểu Hương, là ai cần dưỡng hồn đại trung giai? Là vị công tử này. Nữ tử nóng bỏng vội vàng đứng dậy, tự nhiên cười nói. Tại hạ muốn mua hai chiếc dưỡng hồn đại trung giai, các hạ có còn hay không? Liễu Minh đứng dậy cười nói. Thì ra là vị sư đệ này. Nam tử cao lớn thấy Liễu Minh cũng mặc phục sức của đệ tử ngoại môn thì cười hì hì tiến lên, từ hông giật xuống hai cái túi da đen kịt ném tới. Liễu Minh đưa tay đón lấy, vừa tiếp xúc với túi da thì hắn liền cảm thấy một luồng âm khí nồng đậm từ đó chuyển ra, phẩm chất rõ ràng tốt hơn gấp mấy lần so với thứ của hắn. Mặt ngoài túi da có vài vòng văn trận màu đen vô cùng rõ ràng. Không biết hai cái dưỡng hồn đại này giá cả bao nhiêu? Liễu Minh hài lòng nhẹ gật đầu rồi mở miệng hỏi. Một cái 6 vạn, hai cái tính là 10 vạn linh thạch đi. Thanh niên cao lớn kia sảng khoái cười nói. Đa tạ sư huynh, tại hạ còn có việc khác, xin cáo từ. Liễu Minh lại móc ra 10 miếng linh thạch thượng phẩm giao cho hắn, rồi chắp tay với nữ tử, không nói hai lời đi xuống lầu. Sau khi Liễu Minh rời đi không lâu, Tứ ca, một cái 6 vạn linh thạch, sao lại chỉ lấy hắn 10 vạn linh thạch hai cái? Trong mắt nữ tử nóng bỏng hiện lên tinh quang, khẽ hỏi. Muội muội không phải nói người này chính là người đã bán ra những tài liệu hỏa thuộc tính kia sao? Theo ta được biết thì gần đây trong tông bát đại ngoại viện đã tiến hành thí luyện nhập môn, địa điểm chính là tiểu viêm giới. Hơn nữa trong đó đã xảy ra một chút biến cố khiến cho số người vẫn lạc vượt lên quá nửa. Đúng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Mà người này chẳng những sống sót lại kiếm được nhiều tài liệu như vậy thì chắc chắn hắn không phải đệ tử ngoại môn bình thường. Nam tử cao lớn trầm giọng nói. Ta cũng hơi thắc mắc là người này lại mua dưỡng hồn đại, chắc hẳn hơn phân nửa là để mình dùng. Nữ tử như nghĩ ra điều gì đó liền nói. Tóm lại, chúng ta nếu có thể giao hảo với những đồng môn có tiềm lực như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, Liễu Minh sớm đã đi xa, đương nhiên không biết được cuộc trò chuyện của hai vị huynh muội này. Hắn lại mua thêm một ít phù lục và đan dược có hỏa thuộc tính từ mấy quầy hàng, rồi rời khỏi phường thị, chân dẫm đá mây đen bay về động phủ. Liễu Minh vừa về đến động phủ thì lập tức bước thẳng vào trong mật thất. Vừa bước vào trong mật thất, hắn liền vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, một luồng hắc khí tuôn ra, sương mù cuồn cuộn tụ lại, một đầu cốt hạt màu bạc to bằng bàn tay hiện ra, sau đó liền nhảy lên vai hắn. Chủ nhân, bên tai hắn chuyển đến thành âm non nớt. Liễu Minh đưa tay vuốt lên lưng cốt hạt, sau đó đặt chiếc dưỡng hồn đại ban đầu xuống mặt đất, một tay bấm niệm pháp quyết. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chiếc túi liền nổi lên từng đạo linh văn màu bạc sáng ngời. Tiếp theo là một luồng âm hàn khí tức từ đó tuôn ra. Hắn lại lập tức lấy chiếc dưỡng hồn đại cao dài mới mua, ném lên không trung, đồng thời pháp quyết trong tay biến đổi. Văn trận màu đen trên túi da lập tức sáng ngời, do một luồng hấp lực cường đại phát ra từ trong túi. Âm khí chung quanh liền ngưng tụ trong không trung, sau đó liền nhao nhao chui vào trong túi da. Một lát sau, âm khí trong dưỡng hồn đại cũ đã bị chiếc mới hấp thu toàn bộ. Sau đó, Liễu Minh liền giơ tay lên không trung, chụp lấy dưỡng hồn đại mới vào tay. Hắn cầu thông vài câu đơn giản với cốt hạt, sau đó vỗ vào dưỡng hồn đại. Thân hình bạch cốt hạt liền quay tròn, hóa thành một đạo sương mù đen chui vào trong đó. Chủ nhân, cái túi mới thoải mái hơn. Bên tai hắn chuyển đến thanh âm êm ái của nữ đồng, trong lời nói tỏ ra mừng rỡ. Tốt. Người cảm thấy thoải mái là được. Liễu Minh xác định cốt hạt thích hợp với dưỡng hồn đại, sau đó cũng yên lòng. Hắn lại lấy ra chiếc túi da nữa đang đeo bên eo xuống, khoanh chân ngồi, một tay khẽ đảo lấy ra một cái hộp ngọc, một tay duỗi ra điểm vào nó. Vèo, nắp hộp mở ra, một thanh tiểu kiếm màu đỏ nhanh chóng bay ra, lơ lửng trên một pháp trận lớn chừng một trượng. Lúc này Liễu Minh khẽ niệm chú, 10 ngón tay liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết vào tiểu kiếm. Linh kiếm lập tức rung lên, không ngừng giữa không trung, vô số phủ văn màu đỏ xuất hiện, rồi nhanh chóng phát ra thành âm ông ông, nhào nhào bạo liệt, hóa thành vô số tia lửa văng ra khắp nơi. Tiểu kiếm này liền chậm rãi xoay tròn giữa ngọn lửa, nửa canh giờ trôi qua, Liễu Minh khẽ quát một tiếng, pháp quyết trong tay dừng lại. Mặt ngoài của linh kiếm lúc này có vô số ánh lửa chan chúc tỏa ra bốn phía, mà cũng có thể thấy từng đạo phủ văn trên linh kiếm đang hiện ra rõ ràng. Bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên, lại có hỏa luyện chân kinh ở trong tay, cho nên thời gian tế luyện thanh linh khí trung phẩm chỉ có 12 trọng cấm chế cũng đã rút ngắn đi rất nhiều. Sau một ngày một đêm, Liễu Minh rút cuộc luyện chế hoàn toàn 12 trọng cấm chế của thanh linh khí này. Một tay hắn chụp vào hư không, linh kiếm màu đỏ liền quay tròn, biến nhỏ chỉ còn hơn một tấc, bay vào trong tay. Liễu Minh tỏ vẻ hài lòng, sau đó thu phi kiếm lại rời khỏi mật thất. Sau khi nghỉ ngơi, hắn lại sửa soạn một chút rồi một lần nữa ra khỏi động phủ. Một đóa hoa vân dưới chân nâng thân hình hắn lên, phá không bay đến địa điểm hẹn với Kim Ngọc Hoàn. Ngày hôm sau, khi bầu trời mới còn mở sáng, toàn bộ sơn mạch Vân Linh vẫn đang chìm trong yên tĩnh. Trên một đỉnh núi, một phu nhân trung niên với khuôn mặt có chút già nua, mặc một áo bào trắng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, lặng lẽ rời khỏi động phủ, chân dẫm một đóa mây trắng phá không bay đi. Mấy canh giờ sau, trong một quần sơn, cách sơn mạch Vạn Linh hơn 100 dặm, phu nhân trung niên này tìm một ngọn núi thấp bé chỉ cao vài chục trượng hạ xuống. Lúc này, bên trên ngọn núi, một gã thanh niên mặc áo bào xanh đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ. Bỗng nhiên khóe mắt thanh niên hơi động, chậm rãi mở ra, nhìn về phía phu nhân trung niên này, mỉm cười nói. Không nghĩ tới thuật dịch dung của Kim cô nương lại cao minh như vậy, tại hạ bội phục. Liễu sư huynh cá khen, không phải ngươi vừa nhìn đã nhận ra hay sao? Phu nhân trung niên cười nhẹ một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, rồi vỗ lên thiên linh cái. Một luồng sương mù màu trắng từ đó bay ra, xoay quanh một cái, rồi liền bao lấy thân hình của nàng. Sau khi sương mù tản đi, thì phu nhân bỗng biến thành một thiếu nữ thành tú, đúng là Kim Ngọc Hoàn. Mà tên thanh niên áo bảo xanh này dĩ nhiên chính là Liễu Minh đã sớm đến đây chờ đợi. Xuất hiện ở đây giờ này chỉ có thể là Kim cô nương rồi. Liễu Minh nghe vậy thì cười hằng hặc. Đã để Liễu sư huynh phải đợi lâu, Kim Ngọc Hoàn thi lễ. Kim cô nương không cần khách khí, chúng ta lên đường thôi. Sắc mặt Liễu Minh bình tĩnh nói. Chỉ thấy Kim Ngọc Hoàn vỗ vào túi xa bên hông, một đoàn sương mù màu vàng tuôn ra, nương theo một tiếng kêu bén nhọn, liền biến thành một con chim nhỏ màu xám chừng hơn một xích. Nàng ta liền điểm vào hư không, con chim nhỏ vung đôi cánh lên, thể tích của nó liền tăng vọt lên gấp mấy lần và hóa thành một con cự điêu lớn chừng mấy trượng, toàn thân trải rộng linh văn màu xám trắng quỷ dị. Hai người liền bước lên lưng cự điêu, sau đó Kim Ngọc Hoàn liền vỗ vào lưng cự điêu giang hai cánh bay lên trời, tạo ra từng trận cuồng phong, nhanh chóng bay đi. Cùng lúc này, tại một ngọn núi thẳng tắp như một lưỡi dao khổng lồ, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng trong dãy Vạn Linh Sơn, trong một động phủ tại chân núi, tên thanh niên xấu xí và nam tử thấp lùn từng uy hiếp Kim Ngọc Hoàn ở phường thị đang cung kính bẩm báo điều gì đó với một thanh niên mặc cẩm bào có khuôn mặt dài hẹp. Sa sư huynh, có người chứng kiến Kim sư muội sáng sớm nay bỗng nhiên rời khỏi động phủ cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại, việc này chắc chắn có chút kỳ quặc, có nên phái thêm người đi tìm nàng ta hay không? Con mắt của thanh niên xấu xí xoay chuyển, chắp tay nói với thanh niên mặc cẩm bào. Không cần, ta biết nàng ta đi đâu rồi, các ngươi cũng không cần nhúng tay vào nữa. Thanh niên cẩm bào ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong đại sảnh, liên tục vuốt ve chỗ tay nắm bằng ngọc, thản nhiên nói. Nếu sư huynh đã có định đoạt thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Thanh niên xấu xí và nam tử thấp lùn cúi người hành lễ, sau đó liền quay người rời đi. Thanh niên cẩm bào lặng lặng ngồi yên trên ghế suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy đi ra khỏi động phủ, ngoài thân ánh sáng màu xanh cuộn lên, hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Hơn 10 ngày sau, hai người Liễu Minh và Kim Ngọc Hoàn xuất hiện trước một ngọn núi cao ngất trong mây. Thoạt nhìn thì thấy trên đỉnh núi có vô số cây cối, cổ quái có phần âm trầm đáng sợ. Không lâu sau, hai người liền cho cự điêu bay qua ngọn núi lớn. Một sơn cốc dài hẹp liền xuất hiện trước mắt hai người. Kim Ngọc Hoàn giơ tay, ném một tấm phù lục màu vàng ra. Phù lục nổ tung ở trên không trung, mang theo âm thanh vang vọng khắp sơn cốc. Sau thời gian ước chừng nửa chén trà nhỏ, hai nam tử trung niên mặc áo bảo trắng bay từ trong sơn cốc ra. Tiểu thư, người đã đến, vị này là... Hai gã nam tử thấy Kim Ngọc Hoàn đến thì tỏ vẻ vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy Liễu Minh thì lộ ra vài phần cảnh giác. Liễu Minh thấy vậy thì liền dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình quét qua, phát hiện hai gã nam tử này chỉ có tu vi linh đồ trung kỳ. Vì vậy hắn cũng không muốn nhiều lời, chỉ ngồi trên lưng của cự điêu, nhắm mắt dưỡng thần. Vị này là Liễu sư huynh, lần này hắn đến để trợ giúp ta xử lý chút việc. Hai người trước giờ vẫn canh gác ở đây, gần đây có ai đến hay không? Kim Ngọc Hoàn mở miệng hỏi. Bẩm tiểu thư, từ sau lần người rời khỏi đây thì cũng không còn ai đến cả. Một tên nam tử trong đó có ánh mắt hình tam giác đáp. Vậy là tốt rồi, hai người các ngươi tiếp tục canh giữ ở đây, đừng cho người lạ tiến vào. Nếu có chuyện gì lập tức truyền âm báo cho ta biết. Đôi mắt đẹp của Kim Ngọc Hoàn khẽ đảo. Sau đó phân phó vài câu, lại vỗ lên cự điêu, nhanh chóng bay xuống cùng Liễu Minh. Sau nửa canh giờ thì Liễu Minh đã cùng nàng đi vào sơn cốc. tại một sườn núi tương đối bằng phẳng cho cửa điều hạ xuống. Liễu sư huynh, chúng ta đến nơi rồi. Kim Ngọc Hoàn quay đầu khẽ nói một câu, sau đó nhảy từ trên lưng cự điêu xuống. Thân hình của Liễu Minh cũng nhoáng một cái, không chút tiếng động xuất hiện bên cạnh nàng. Kim Ngọc Hoàn vung tay áo, cự điêu liền kêu một tiếng, rồi hóa thành một đạo sương mù màu xám, chui vào túi da bên hông nàng. Tiếp theo, nàng ta liền dẫn Liễu Minh đến một vách đá của một sườn núi gần đó, một tay vung lên, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, rồi khẽ vung về phía thạch bích màu đen trước mặt. Ánh sáng màu lam trên vách đá lóe lên một cái, một hồi âm thanh oanh long long lập tức truyền ra. Trước mặt hai người Liễu Minh bỗng xuất hiện một thạch động cực lớn cao vài trượng. Hàn khí nhẹ nhẹ tuôn ra từ bên trong, mà cửa động bị một tầng ánh sáng lam nhạt bao phủ. Kim Mộc Hoàn điềm tĩnh lấy ra một tấm ngọc phù màu đỏ, bóp nát, rồi vỗ lên người. Một màn sáng màu đỏ hiện lên, bao phủ lấy nàng ta. Trên màn sáng mơ hồ có một vòng hỏa diễm nhàn nhạt lưu chuyển bất định, cũng tản mát ra một chút ấm nóng. Liễu Minh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có hành động gì. Đối với một thể tu như hắn thì chút hàn khí này có thể xem như không có. Kim Ngọc Hoàn tiến lên một bước, một tay bất quyết điểm vào màn sáng màu lam. Lập tức một đạo bạch quang lóe lên, màn sáng màu lam chớp động vài cái, sau đó liền tiêu thất trong hư không. Liễu sư huynh, chúng ta đi. Nàng khẽ nói một câu, sau đó liền tiến vào thạch động. Liễu Minh nhìn xung quanh một chút, sau đó điểm tĩnh bước vào sát nàng ta. Hai người vừa tiến vào thạch động, thì lam quang sau lưng nhộn nhạo một hồi, màn sáng màu lam lần nữa hiện ra. Thạch động vốn âm u đen tối, nhưng về trên thạch bích có một tầng băng bích trong suốt, sau khi được ánh sáng chiếu vào thì phản xạ ngược lại, khiến cho thạch động có phần sáng sủa. Trên đỉnh của thạch động là từng đám thạch nhũ màu xám, thỉnh thoảng có mấy cây rớt xuống phát ra những âm thanh phanh phanh. Trong thạch động này, ngoài trừ một ít cự thạch màu xám thì hầu như không còn thứ gì khác. Càng đi vào sâu bên trong thì hàn khí càng mạnh. Khi mỗi đợt kình phong thổi tới là lại khiến cho người ta có cảm giác băng hàn, rót thấu xương. Kim Ngọc Hoàn quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Minh mỉm cười tỏ vẻ không ngần ngại, hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ước chừng một bữa cơm về sau, hai người đã đến một cái hang đá cực lớn, mà hơn phân nửa hang đá này là một đầm nước màu đen rộng gần một mẫu. Bốn phía của đầm nước bị một tầng băng dày bao phủ, nổi lên ánh sáng âm u nhàn nhạt. Mà phía trên đầm nước mơ hồ có thể thấy một tầng sương mù màu đen mỏng manh. Ngoài ra còn có một tầng băng mỏng như có như không. Một cơn âm phong khẽ thổi qua liền mang theo một chút hơi nước và sương mù màu đen đập vào mặt, rồi lập tức hóa thành vô số hạt băng bám lên người Liễu Minh và Kim Ngọc Hoàn. Màn hào quang màu đỏ của Kim Ngọc Hoàn sau khi đám băng hạt này đánh lên thì khẽ run, tầng hỏa diễm nhàn nhạt ở ngoài cùng của màn hào quang trở nên như có như không, mà toàn bộ màn hào quang cũng dần trở nên ảm đạm. Gần như cùng lúc, ở ngoài sơn cốc, từ phía chân trời bỗng vang lên tiếng xé gió, một đoàn bạch quang nhanh chóng bắn đến nơi này. Hào quang thu lại một chiếc phi xa tam giác, toàn thân trắng ngần hiện ra ngay ở trước cửa vào sơn cốc. Bên trên phi xa, một gã thanh niên mặc cẩm bào chắp tay sau lưng, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn xuống phía dưới. Trong động cột, gần hàn đàm tĩnh mịch. Kim cô nương, nơi này chắc hẳn là hàn đàm mà cô nương nói lúc trước. Liễu Minh khẽ nhíu mày nói, nơi này hàn khí quá mạnh, còn hơn so với dự đoán của hắn. Phía trên đầm nước này lại tràn ngập sương mù màu đen nhàn nhạt. Nếu tại đây mà tu luyện công pháp băng thuộc tính thì đúng là làm chơi ăn thật. Dĩ nhiên, đối với người bình thường thì hàn khí này vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, theo như lời của tổ tiên, di vật chính là dưới đáy hàn đàm. Nhưng nơi đây hàn khí quá mạnh, chẳng biết từ lúc nào đã dẫn đến một con yêu trùng băng tầm. Con trùng này thở ra thì không khí liền biến thành băng, lợi hại vô cùng. Tu vi đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ, mà dưới địa thế nơi này trợ giúp thì thực lực bạo tăng. Cho nên lần này cần Liễu sư huynh trợ giúp, giết chết con trùng này ta mới có thể yên tâm chui xuống đáy đầm lấy bảo vật lên. Kim Ngọc Hoàn nhìn thoáng qua Liễu Minh, sau đó nói. Liễu Minh gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là một con yêu trùng ngưng dịch hậu kỳ, hắn tự nhận có thể nắm chắc ứng phó. Kim Ngọc Hoàn thấy vậy trên mặt nở nụ cười, đang muốn hỏi thêm gì thì bỗng nhiên bên hông chuyển ra âm thanh ong ong bén nhọn. Nàng ta biến sắc, một tay khẽ đảo, lấy ra một khắp phí hình mâm đang tản ra bạch quang nhàn nhạt rung lên. Âm thanh bén nhọn đúng là từ vật đó phát ra. Không tốt, có người xông vào đây. Nàng này vừa dứt lời thì một âm thanh từ ngoài thạch động truyền vào. Kim sư muội, tại Ngũ Phong Sơn từ biệt đã lâu không gặp. Thanh âm này từ một nam tử trẻ tuổi, trong lời nói thì tựa hồ rất quen thuộc với Kim Ngọc Hoàn. Xa Thông Thiên, Kim Ngọc Hoàn nghe vậy trên mặt hiện lên một tầng sương lạnh. Liễu Minh nghe xong thì cũng nhíu mày. Tên Xa Thông Thiên này không ngờ tai mắt trong Thái Thanh Môn lợi hại như vậy. Kim Ngọc Hoàn đã cải trang rời khỏi tông môn, hơn nữa lại dùng lộ tuyến rất bí mật, không ngờ vẫn bị hắn nhanh chóng tìm đến như vậy. Như vậy đúng là đã vượt qua dự đoán trước kia của hắn. Xem ra, nhận thức của hắn đối với tên đệ tử nội môn Thái Thanh Môn này vốn là có chút sai lầm. Đương nhiên, điều này cũng nói lên việc Xa Thông Thiên vô cùng để ý Kim Ngọc Hoàn, hoặc là đã sớm biết đến chỗ hàn đàm bí mật này. Cho dù đối phương là đệ tử nội môn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một gã đệ tử ngưng dịch hậu kỳ mà thôi. Tuy rằng Liêu Minh cảm thấy có chút phiền toái, nhưng tự nhiên cũng không sợ hãi chút nào. Đi ra xem một chút, hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó bay ra ngoài động quật. Kim Ngọc Hoàn nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh, thần sắc hiện lên vẻ khó coi. Môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không phát ra miệng, chân đạp một cái bay theo. Bên ngoài thạch động, một gã thanh niên thần tình lạnh nhạt đang đứng chắp tay. Thấy một tên thanh niên lạ lẫm đi xa thì không khỏi nao nao. Mà Kim Ngọc Hoàn đi theo sau hắn, cách Liễu Minh không đến một xích. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hướng về nàng ta ôm quyền. Kim sư muội, xả mộ hữu lễ. Kim Ngọc Hoàn vừa thấy hắn thì trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng lập tức nghĩ tới chuyện gì, liếc xung quanh một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Xa Thông Thiên, hai người canh gác ở cốc khẩu, bọn họ bây giờ ở đâu? Trong nội tâm ta, nàng ta đã đoán được đáp án, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, lạnh giọng hỏi. À, Ngọc Hoàn nói đến hai tên ngu xuẩn không biết tốt xấu kìa. Biết lượng sức thì không nên ngăn cản ta, bọn chúng tất nhiên đã thành vong hồn dưới thanh mãng kiếm của ta. Trên mắt của thanh niên cầm vào hiện ra một tia âm lãnh, hắc hắc cười một tiếng nói. Kim Ngọc Hoàn nghe xong, thân thể vô cùng tức giận run lên, ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bảo vàng, gần như muốn phun ra lửa. Đã đến nước này, thì sư muội cần gì cố chấp như thế, chỉ cần ngươi đồng ý thì một đầu băng tằm kia ta sẽ giải quyết cho ngươi một cách đơn giản, hà tất phải đi nhờ ngoại nhân. Thanh niên cẩm bào này tự hồ không hề thấy ánh mắt giận dữ của nàng ta, ngược lại bất động thành sắc nói, nhìn mắt lóe lên rơi vào thân hình của Liễu Minh bên cạnh. Liễu Minh thấy vậy hai mắt nhíu lại, nhưng thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Ta mặc kệ các hạ có lai lịch như thế nào, thức thời thì rời khỏi đây ngay, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì ta đành phải giáo huấn các hạ một phen. Ánh mắt thanh niên cẩm bào thu lại, thản nhiên nói. Ý tốt của Sa Sư Huynh, tài hạ xin nhận, nhưng thật có lỗi, ta đã cùng Kim Cô Nương ký vào pháp khế tông môn, chuyện này nhất định phải bảo vệ an toàn cho nàng ta, vậy thì chỉ có thể lãnh giáo thần thông của Sa Sư Huynh. Liễu Minh nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Tốt, ta đã cho người cơ hội như vậy mà vẫn không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta, ra tay độc ác, thủ đoạn vô tình. Thanh niên cầm vào không chút biểu tình, cũng không thèm nói nhảm nữa, liền vỗ vào túi xa bên hông. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền nhìn chằm chằm vào cái túi da bên hông của thanh niên cầm vào. Túi da hiện lên màu trắng nõn, phía trên có một ít phủ văn hình lân phiến, tản ra khí tức khác hẳn so với túi chữ vật hay dưỡng phồn đại thông thường. Mơ hồ có một luồng khí tức lạnh lạnh từ đó tản ra. Vèo, ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh phi kiếm trầm tịnh như nước từ trong túi da bay ra. Thanh niên cầm vào bấm niệm kiếm quyết, phi kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt, bay múa ở trước người hắn. Ngay sau đó là một luồng kiếm ý lãng liệt bộc phát ra. Ngự kiếm thuật. Tuy rằng trước đây cũng đã nghe nói Xa Thông Thiên này cũng là một tên kiếm tu, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, Liêu Minh cũng phải thở dài một hơi. Lại nói tiếp, kể từ khi tiến vào Đại Lục Trung Thiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn chính thức đối đầu một gã kiếm tu. Hơn nữa nhìn khí thế của lưỡi kiếm này thì ngự kiếm thuật kia tuyệt đối không thể coi thường. Kim Ngọc Hoàn không nói một lời, lùi lại phía sau một bước, kể vai sát cánh với Liễu Minh, vất tay lấy ra một kiện linh khí trường đao, phát ra bích quang lập lòe. Liễu Minh khoát tay ngăn cản nàng ta, lắc đầu nói. Kim cô nương, nơi đây giao cho ta là được. Nói xong, hắn cũng không thèm để ý vẻ ngạc nhiên của nàng ta, tay áo liền rung lên thả ra một thanh phi kiếm đỏ thẫm. Lúc này một đạo ánh sáng màu đỏ hơn trượng bay ra, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Lập tức một luồng gió nóng tản ra bốn phương tám hướng. Hắn làm như vậy thì tự nhiên cũng muốn thử một lần, xem vị đệ tử nội môn tư chất hơn người của Thái Thanh Môn này, tu vi cũng không hơn kém mình bao nhiêu, thực lực thực sự là thế nào. Người cũng biết ngự kiếm thuật. Thanh niên cẩm bào thấy kiếm quang đỏ thẫm trên đỉnh đầu Liễu Minh thì trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Nhưng hắn lập tức cười lạnh một tiếng, kiếm quyết trong tay biến đổi. Ánh sáng màu xanh vốn đang quay quanh thân thể hắn thu lại, lần nữa hiện ra hình dáng phi kiếm, đón gió biến lớn lên mấy trượng, lơ lửng trước người. Chạm! Thanh niên cẩm bào lạnh lùng quát lên một tiếng, cơ kiếm màu xanh liền mơ hồ, một mảnh kiếm ảnh màu xanh mờ mịt, phô thiên cái địa chém về phía Liễu Minh. Lùi lại, Liễu Minh khẽ quát với Kim Ngọc Hoàn một tiếng, đồng tử co lại, đồng thời không chút do dự thúc giục kiếm quyết. Lập tức ánh sáng linh kiếm màu đỏ phát ra chói lòa, rung lên một cái rồi biến lớn hai ba trượng. Sau đó dưới một chỉ của Liễu Minh thì nó liền lấy chuôi kiếm làm trung tâm, nhanh chóng quay tròn. Trong chốc lát liền hóa thành một quang bàn màu đỏ cực lớn, rộng mấy trượng. Toàn bộ hư không vang lên tiếng sấm rền. Kiếm khí màu xanh vừa tiếp xúc thì liền bị quang bản mạnh mẽ hút vào bên trong vòng xoáy. Trong chốc lát liền biến thành một mảng quang vũ lốm đốm rơi xuống. Mà mỗi khi quang bản màu đỏ sau khi thôn phệ một đạo kiếm khí màu xanh thì nó dường như bị tiêu hao, nhỏ đi một phần. Giờ phút này, Kim Ngọc Hoàn đang đứng cách đó 10 trượng, nhưng như cố là vẫn cảm thấy kiếm khí lăng lệ đập vào mặt, trong nội tâm vô cùng hoảng sợ. Thực lực của Sa Thông Thiên nàng rất rõ, chẳng qua không nghĩ đến là Liễu Minh mới chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Từ lúc trước biểu hiện ra thì vốn nghĩ hắn chỉ là một gã thể tu, không ngờ lại tinh thông cả ngự kiếm thuật. Mà nhìn tình huống hiện tại thì mơ hồ có thể thấy hắn ngang ngửa với Sa Thông Thiên. Xem ra lần này thực sự là chọn đúng người rồi. Nội tâm nàng ta có chút buông lỏng, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người, trong tay nắm chặt trường đao xanh biếc. Ngưng! Sa Thông Thiên thấy dùng kiếm khí tấn công không có hiệu quả, không khỏi nôn nóng, kiếm quyết trong tay liền biến đổi. Kiếm quang phô thiên cái địa liền ngưng tụ lại với nhau, rồi huyễn hóa thành một đạo kiếm ảnh dài vài trượng, chạm lên quang hàn màu đỏ của Liễu Minh. Xoẹt! Quang đoàn màu đỏ kia chỉ ngăn cản một lát, cuối cùng ầm ầm vỡ thành hai mảnh. Trong mắt thanh niên cầm bảo lóe lên sát khí, một tay chém ra, kiếm ảnh không chút dừng lại, chém xuống đầu Liễu Minh. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, thân hình lắc một cái lao về một phía. Đồng thời, một tay hắn vung ra thu lại linh kiếm màu đỏ, rung lên một cái lần nữa rời tay. Hóa thành một đạo kiếm quang, đón đầu kiếm ảnh màu xanh kia. Vừa rồi kiếm thuẫn bị phá, kiếm khí bị phá nát, nhưng bản thân phi kiếm cũng không bị hư hao chút nào. Lóe lên kiếm quang đỏ thẫm, mặc dù nhỏ hơn so với hư ảnh cự kiếm màu xanh, nhưng cũng có kích thước một trượng. Liễu Minh hư không chỉ một cái thì kiếm quang liền biến mất, sau đó lóe lên chạm vào cự kiếm màu xanh. Âm thanh nứt vỡ thanh thúy vang lên, hai thanh vi kiếm chạm vào nhau liền tách ra, mà Liễu Minh mượn nhờ lực phản chấn bắn ngược về phía sau mấy trượng. Vi kiếm màu đỏ thẫm bị đánh bay ra mấy trượng, trên không trung xoay tròn bay vào tay hắn. Liễu Minh vận chuyển pháp lực toàn thân, sau đó điên cuồng rót vào trong phi kiếm. Linh kiếm đỏ thẫm lập tức là giống như được ăn thuốc bổ, quang mang rung lên, lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh cực lớn, cao vài trượng, sau đó bay về phía kiếm quang màu xanh, tranh đấu bất phân thắng bại. Hai đạo kiếm quang có kích thước tương đương nhau và chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh ù ù. Một hồi thì ánh sáng màu xanh lại đè hồng mang, một hồi hồng mang lại khắc chế thanh quang, nhất thời nửa khắc không phân ra cao thấp. Nhưng mà thời gian dần trôi qua thì kết quả dần dần hiện ra. Kiếm quang màu xanh tung hoành, kiếm quang tỏa ra dần dần áp chế kiếm ảnh màu hồng. Liễu Minh mặc dù có thái cương kiếm quyết nhưng cũng không chính thức tu luyện những thần thông khác của một kiếm tu. Mà tu di hư không kiếm phôi cũng mới cơ động không lâu, cho nên uy năng của nó cũng có hạn. Trong nhất thời, ngự kiếm thuật của hắn rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, thanh vi kiếm màu xanh của thanh niên cầm bào này chính là một thanh linh khí cực phẩm, phẩm chất hơn xa so với thanh phi kiếm trung phẩm Liễu Minh vừa mua ở phường thị. Sau thời gian uống cạn chung trà thì kiếm quang màu đỏ dần dần mở đi, độ lớn còn lại hơn một xích, càng ngày càng thu nhỏ. Liễu Minh thở dài một hơi, một tay vung lên thu hồi phi kiếm lại. Đối mặt với kiếm ảnh màu xanh kia, tay áo hắn vung lên, từng điểm kim quang bay nhanh rồi xoay tròn, phốc một tiếng hóa thành một màn cát màu vàng nhạt. Theo canh tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi bắn ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết lóe lên chui vào trong màn cát. Oanh một tiếng trầm đục vang lên, màn cát màu vàng xoay tròn hóa thành một tầng phòng ngự chắn trước người Lưu Minh. Thanh niên cẩm bào thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, hét lên một tiếng, mười ngón tay biến ảo, nhất thời không biết đã đánh ra bao nhiêu đạo pháp quyết. Kiếm quang màu xanh mơ hồ một cái, điên cuồng biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con cự mãng màu xanh dài gần 10 trượng. Hắn rốt cuộc sử dụng thần thông chính thức của kiếm tu, khiến cho phi kiếm hóa hình xông ra. Cái đuôi cự mãng quất xuống hóa thành vô số ánh sáng hư ảnh màu xanh, đánh lên tầng phòng hộ do Lạc Kim Sa biến thành. Phanh! Nhưng nơi ánh sáng màu xanh đi qua, kim quang trên mặt ngoài của màn cát lưu chuyển lại hóa thành vô số cát sỏi màu vàng khắp nơi, không thể nào ngăn cản được ánh sáng màu xanh chút nào. Ngay sau đó thì mấy tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, cự mãng màu xanh thoáng cái đã kích phá mấy tầng phòng ngự, sau một khắc đã nhào đến trước người Liêu Minh, cái miệng mở rộng hung hăng cắn về phía Liêu Minh. Kim Ngọc Hoàn phía xa thấy vậy không khỏi kinh hô một tiếng. Trên khuôn mặt thon dài của Sa Thông Thiên nổi lên một tia lãnh khốc, một ngón tay điểm mạnh về phía đối diện, không hề có chút lưu thủ chút nào.